quần áo ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể phô ra tất cả những gì mơn mởn nhất của một cô gái mới lớn. Chiếc áo trắng đồng phục không đủ dày để che chắn cho cơ thể cô. Lấp ló phía sau lớp áo ấy là bộ ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Ông chọn lấy bộ ngực là lớp áo lót ren màu nút. Đỏ mặt cô vội kéo chiếc cặp lên phía trước để che đi. Chiếc cặp bị cô dốc khiến chút nước bên trong nhỏ không ngừng xuống sàn. Hắn đắc ý nói, người cô cũng đẹp đấy. Thôi cứ mạnh dạn về lớp mà ngồi. Đảm bảo đêm nay về ối thằng mơ thấy cô mà xịt máu mũi cho xem. Đồ cái đồ điên, sao nào cô bảo cô muốn về lớp học mà. Đi đi, xin mời, hắn mở rộng cổ còn làm bộ giơ tay mời cô bước đi. Xấu hổ cô lấy cặp dáng vào đầu hắn tồi chạy xuống cuối phòng đứng núp sau bao cát tập luyện. Hắn pha lên cười, có gì mà phải ngại, những thứ của đám con gái bọn cô tôi còn miêu tả lại được cơ. Có muốn nghe không, đồ chết bầm, đồ biến thái, anh cút đi, tôi sẽ ở đây một mình bao giờ khô hết quần áo thì ra. Nếu cô muốn ốm thì cứ tự nhiên, không khiến anh lo. Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, hắn quả thực muốn trêu đùa. Nhưng hắn sợ trêu quá sẽ khiến cô khóc. Đôi mắt cô lúc này ươn ướt chẳng rõ là nước mắt hay là do nước từ trên đầu cô chảy xuống. Hắn dịu giọng, thôi thế này, cô bị như thế cũng một phần là do tôi. Bây giờ cũng vào học rồi. Chờ một lát cho các thầy cô lên lớp hết tôi sẽ dẫn cô trèo ra ngoài. Xe tôi gửi ngoài quán. Đích thân tôi sẽ đưa cô về tận nhà coi như chuộc lỗi được chưa? Sao không đi lối cổng chính mà lại phải trèo ra? Cô muốn ban giám hiệu mời chúng ta lên viết bản tường trình hả? Vụ vừa rồi chắc chắn đã đến tai thầy cô. Chỉ là còn sớm thầy cô chưa đến hết nên chưa có ai bắt gặp mà thôi. Tốt nhất nên trèo ra tránh rắc rồi mệt người. Trèo chỗ sáng nay hả? Vậy có. Hắn biết tổng cô muốn hỏi gì mà, có sờ mông không ấy gì, nếu cô tự leo được thì đơn giản thôi, còn không thì tôi dành chịu thiệt thòi một chút vậy, người thiệt thòi phải là cô mới đúng chứ, cái tên này đầu óc có vấn đề đây mà, nhưng hắn nói đúng, cô lạnh lắm rồi không thể chịu thêm nữa, cổng chính thì chẳng thể đi, đành nhắm mắt nghe lời hắn vậy, hắn ném cho cô chiếc áo sơ mi ban nãy. Cô khoác vội rồi lững thững đi theo hắn, từ phòng tập thể dục ra chỗ góc sân ấy chỉ một đoạn ngắn. Nơi này khá khuất nên không ai chú ý, may mắn là chiều nay cô không mặc áo dài và đi dép cao gót như ban sáng. Cây cột điện phía trong cũng có nhiều khớp nên cô có thể tự trèo ra ngoài mà không cần đến hắn. Khi cô nhảy xuống do bị mất đà nên ngã nhào ra khoảng đất trống. Người cô vốn đang ướt nay lại dính đất bẩn nhìn đến thê thảm. Bộ dạng này của cô mà ra đường lớn sẽ có nhiều người tò mò vậy nên hắn bảo cô đứng đó đợi hắn đi lấy xe rồi sẽ vòng tới đón cô. Đằng nào thì chiều nay cô cũng chẳng thể vào học, hắn sẽ chở cô về thay đồ rồi chiều quay lại trường lấy xe vậy. Cả đoạn đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn thì cố gắng đi chậm nhất có thể vì sợ đi nhanh cô càng lạnh hơn. Còn cô thì lại mong hắn đi thật nhanh để tránh ánh mắt dò xét của những người đi đường. Về tới nhà chẳng kịp cảm ơn, cô mở cổng chạy vội lên phòng. May mà Vũ Năm đang mải làm gì đó phía sau nên không thấy bộ dạng của cô. Cô không muốn Vũ lo lắng, càng không biết phải nói với Vũ thế nào về chuyện này. Lên tới phòng cô mới nghe thấy tiếng hắn rồ ga phóng đi. Lấy vội bộ quần áo rồi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Hy vọng cô sẽ không ốm. Càng hy vọng chuyện hôm nay sẽ lắng xuống. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của cô. Clip cô bị Nguyệt đánh đã tràn lan trên mạng. Chẳng hiểu ai đã quay lại và tung chúng lên trang web của trường cô. Nhà trường yêu cầu cô làm bản tường trình và mời phụ huynh lên làm việc. Cô biết ăn nói sao với mọi người đây? Cách chương.